Xin chào tất cả mọi người. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Chuyện này thì tôi không tiện nói để cho cô nghe đâu. Kiều Sở Lãnh nhìn cô và sang tay. Có điều tôi cũng có thể nói cho cô biết, kẻ cầm đầu chân chính là Kiều Thanh. Sao lại là ông nội? Ông ấy yêu bà nội đến như vậy cơ mà. Bạch Tiểu Nghiên khó có thể tin mà kêu lên. Kiều Sở Lãnh, anh đừng suốt ngày châm ngòi ly gián như thế. Loại chuyện châm ngòi ly gián này tôi cũng khinh thường làm. Kiều Sở Lãnh cười nhạo. Chuyện tôi nói là sự thật. Ánh mắt của Mạch Tiểu Nghiên nhìn anh ta đúng là không giống với nói dối. Đến cùng thì Kiều Thanh đã làm gì đối với Trang Hồng Linh? Bình thường ông là một dáng vẻ si tình như vậy, căn bản không có khả năng làm ra chuyện tổn thương Trang Hồng Linh. Chẳng qua, từ lần nói chuyện trước với Kiều Thanh về sau, cô đối với ông cũng đã không còn sự sùng kính. Cảm thấy xét cho đến cùng thì ông cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Tất cả mọi chuyện ông làm sẽ đều xuất phát từ lợi ích. Nhưng mà cũng sẽ không tới nỗi tổn thương Trang Hồng Linh chứ. Ông chờ đợi đến thâm tình như vậy cơ mà. Cũng không phải là không thật sự yêu. Hiện tại, Trang Hồng Linh đúng là đang sống giống như ở dưới địa ngục vậy, không có cách nào giải thoát. Kiều Sở Lãnh nói đến đây, trong giọng nói có phần quái dị không thể nào nói tiếp, giống như đồng tình, giống như trào phúng. Còn có thứ tình cảm khác mà Mạch Kiều Nghiên không thể nào phân biệt được. Có điều, vẫn có thể phán đoán, nhân duyên của hắn cùng với Trang Hồng Linh đúng là không cạn. Bảo Lâm Huyền Tử chữa bệnh cho tôi, sau đó tôi sẽ để cho Trang Hồng Linh được giải thoát. Gia đình các người được đoàn tụ, coi như tất cả đều vui vẻ. Kiều Sở Lãnh xốc cái chăn lông đang đắp ở trên đầu gối lên, khom người, cuốn ống quần lên. Hai chân của anh ta từ đầu gối đi xuống đã biến thành màu đen. Nhìn thấy màu tím đen này, Mạch Tiểu Nghiên đột nhiên lại nghĩ đến ba đẻ của mình là Dạ Ly. Trên mặt của ông cũng là màu tím đen như thế. Anh bị trúng độc. Mạch Tiểu Nghiên không nhịn được mà hỏi. Kiều Sở Lãnh gật đầu. Là loại độc gì? Đây là một loại độc rất đặc thù. Là loại độc gì thì tôi cũng không rõ ràng. Nhưng bởi vì nó mà tôi không thể nào bước đi. Từ nhỏ chỉ có thể nhìn người khác chạy nhảy tưng bừng. Mà mình thì chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Thêm nữa, bây giờ càng ngày càng chuyển biến xấu rồi. Nhiệt độ cơ thể của tôi lạnh hơn so với người bình thường. Nếu không trị liệu, tôi có thể sẽ bị xơ cứng cả cuộc sống. Kiều Sở Lãnh mở to đôi mắt, lông mi dài, tinh thần chán nản, làm cho lòng người đau đớn. Lòng trắc ẩn của Mạch Tiểu Nghiên đột nhiên lại nổi lên. Vậy anh có thể nói cho tôi vì cái gì 10 năm trước mà anh Lâm lại không chịu chữa trị cho anh hay không? Bởi vì anh ta chán ghét tôi. Lý do này đúng là có thể. Mạch Tiểu Nghiên biết loại người giống như Lâm Huyền Tử một khi đã chán ghét ai đó coi như là cho anh ta núi vàng anh ta cũng chẳng nhìn một cái. Đừng nói chi là giúp chữa bệnh. Đã qua 10 năm rồi. Sao anh còn khẳng định anh ta vẫn còn chán ghét anh chứ? Anh ta đã nói qua, cả đời này sẽ không trị liệu cho tôi. Coi như tôi giết chết anh ta cũng sẽ không châm cứu cho tôi một lần. Đây đúng là phong cách làm việc của anh ta. Anh ta đã như vậy, coi như tôi có lên tiếng thì cũng vô dụng. Cô là người duy nhất có thể thay đổi tâm ý của anh ta, cho nên cầu xin cô. Kiều Sở Lãnh nhìn cô ở trong đôi mắt mang theo sự cầu khẩn. Mạch Tiểu Miên vốn chính là một người mềm lòng, lại bị anh ta nhìn mình như vậy. Cảm giác nếu không đồng ý với anh ta, mình giống như mang đại tội vậy. Có điều cô vẫn còn cố gắng khắc chế sự nhẹ dạ của mình. Cô không thể nào ép buộc Lâm Huyền Tử làm chuyện mà anh ta không muốn làm. cầu xin cô. Giọng nói của Kiều Sở Lãnh lại mang theo chút cầu khẩn. Tôi không muốn cứ như vậy mà chết đi. Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Cô không phải là một người tốt bụng sao? Sao có thể những tâm nhìn tôi cứ như vậy mà chết đi, mà không giúp một tay chứ? Tôi đồng ý với cô. Chỉ cần cô giúp để cho Lâm Huyền Tử chịu chữa bệnh cho tôi sẽ để cho Trang Hồng Linh trở lại Kiều Gia. Từ đây, sẽ không có bất kỳ hành động trả thù nào đối với người Kiều Gia các người nữa. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta cuối cùng lại gật đầu. Vậy tôi hỏi ý kiến của anh ấy một chút. Về phần anh ấy muốn làm như thế nào thì tôi không có ý kiến. Được. Trong mắt của Kiều Sở Lãnh lướt qua một tia sáng. Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên nghĩ đến anh ta ngày đó muốn lấy Thất Thải Thạch, nhịn không được mà hỏi. Anh muốn Thất Thải Thạch có phải muốn dùng nó để giải độc hay không? Kiều Sở Lãnh gật đầu, cười khổ. Cô cho rằng tôi tham lam tiền tài trên thế gian hay sao? Không, tôi đối với tất cả không có hứng thú. Dù cho tôi tiền tài, quyền thế, thì cũng không thể để cho tôi một lần nữa đứng lên, trải qua cuộc sống bình thường. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thất Thải Thạch, đối với anh có ý nghĩa trị liệu sao? Mạch Tiểu Miên liền lên tiếng hỏi thăm. Tôi muốn đi đến một nơi, có lẽ ở chỗ đó có thể giải độc cho tôi. Yến Thương Lan Đảo, làm sao cô biết? Kiều Sở Lãnh kinh ngạc nhìn cô. Theo lý mà nói, cô hẳn không nên biết tên của hòn đảo này. Mạch Tiểu Miên lại cười không nói. Quả nhiên anh ta trúng độc, cùng với độc của Dạ Ly là giống nhau. Dạ Ly bị nhốt trên Thương Lan Đảo lâu như vậy mà còn không thể giải độc. Anh ta tới đó có tác dụng gì? Chẳng lẽ cô có liên quan gì tới Thương Lan Đảo cho nên cô mới có được Thất Thải Thạch? Thất Thải Thạch là tôi từ một tổ trưởng thổ dân có được. Tôi và Thương Lan Đảo đúng là không có quan hệ nào cả. Tôi chỉ là nghe qua tên của nó mà thôi. Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm giác rất kỳ lạ. Thất Thải Thạch kia không phải là báu vật gia truyền của tù trưởng sao? Vì sao lại có liên quan tới Thương Lan Đảo? Vì sao lại có công năng chỉ đường? Ai? Cuối cùng Thất Thải Thạch cũng đã bị người ta cướp đi. Tôi đúng là uổng phí một phen tâm huyết. Kiều Sở Lãnh than thở nói, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng gửi trên người của Lâm Huyền Tử. Làm sao anh biết anh Lâm có thể giải độc cho anh? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Lâm Huyền Tử trước đó đã nói qua, hắn có thể giải độc cho Dạ Ly. Bởi vì anh ta là một thiên tài, 10 năm trước có lẽ anh ta không giải ra, nhưng hôm nay thì nhất định là có thể. Kiều Sở Lãnh sờ đầu gối rồi nói, ngày đó anh ta nhìn thấy tôi bị hạ loại độc kỳ lạ này, cho nên đã hiếu kỳ mà nghiên cứu. Nhưng anh ta lại không muốn trị liệu cho tôi. Thì ra là như vậy. Mạch tiểu thư, xin cô hãy giúp tôi một chút. Kiều Sở Lãnh lại khổ sở cầu xin cô và nói, kỳ thật tôi có thể lợi dụng cô để uy hiếp anh ta, nhưng tôi không làm như vậy, mà đến đây ăn nói khép nép cầu xin cô, thậm chí còn nguyện ý đem Trang Hồng Linh giao ra. Thái độ này của tôi đã đủ thành khẩn rồi. Mạch Tiểu Miên thở dài một hơi. Tôi gọi điện thoại hỏi một chút, chỉ mong anh ta không còn quá ghét anh nữa. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử lúc này vừa vặn đang ngồi ở văn phòng, bắt đầu chuẩn bị làm việc, thấy cô gọi điện đến, còn cho là cô xảy ra chuyện gì vội vàng hỏi. Bảo Bảo, làm sao rồi? Nghe thấy giọng nói lo lắng của anh ta, Mạch Tiểu Miên lại cảm động và thật ngại mở miệng. Nhưng mà thấy dáng vẻ đáng thương của Kiều Sở Lãnh cùng ánh mắt mong đợi của anh ta rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Anh Lâm, anh có biết một người gọi là Kiều Sở Lãnh không? Điện thoại bên kia im lặng một chút. Bảo Bảo, vì sao đột nhiên lại nhắc tới hắn? Hắn cùng với em có quan hệ gì sao? Anh ta là anh họ của Minh Húc. Bây giờ anh ta đang ở chỗ tôi. Anh ta tìm em là muốn tôi giải độc chữa bệnh cho anh ta. Ừ. Lo lắng anh ta không vui hoặc có áp lực gì đó, cô lại vội vàng nói. Tôi chỉ là hỏi thăm một chút về phần anh có suy nghĩ gì, anh cứ giữ nguyên lập trường của mình, không cần phải suy nghĩ cho tôi. Ừ, không sao cả, tôi có thể chữa trị cho anh ta. Giọng nói của Lâm Huyền Tử bình tĩnh trả lời. Tôi đúng là chán ghét anh ta, nhưng dù sao anh ta cũng là một bệnh nhân. Lâm Huyền Tử, anh chịu đồng ý. Trông thấy anh ta đồng ý nhanh như vậy, Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất bất ngờ. Và cẩn thận hỏi lại, sẽ không phải bởi vì tôi mà anh miễn cưỡng chính mình chứ? Không phải, Lâm Huyền Tử trả lời. Dù sao, cũng muốn giải độc cho ba của em, dứt khoát giải chung một chỗ đi. Được, Mạch Tiểu Minh gật đầu. Trong người của bọn họ là cùng một loại độc. Cũng bởi vì anh ta cho nên tôi mới có thể tìm được phương pháp giải độc. Nhưng từ xưa tới nay tôi chưa có thí nghiệm trên người. Anh ta là tự mình đưa tới cửa như vậy. Tôi cũng không để ý đem anh ta ra làm vật thí nghiệm đầu tiên. Mạch Tiểu Miên trầm mặc không nói gì. Lời này đối với Kiều Sở Lãnh giống như có một chút tàn nhẫn. Em đem những lời tôi nói lại với anh ta một lần. Nếu anh ta đồng ý để tôi trị liệu, vậy buổi sáng ngày mai 7 giờ tới nơi này của tôi ở trong nhà chờ anh ta. Được, vậy tôi làm việc đây, bảo bảo. Được, bye bye. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại của Lâm Huyền Tử xong, đem những lời vừa mới nghe được kia nói lại không sót một chữ nào cho Kiều Sở Lãnh. Dù sao bây giờ tôi cũng không có đường lui nào cả, coi như là bị anh ta lấy ra làm vật thí nghiệm thì tính là gì. Kiều Sở Lãnh do dự cũng không do dự một chút nào mà đã nói. Đã như vậy, vậy giao dịch của chúng ta coi như là thành công. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta. Anh có phải đem bà nội giao ra rồi chứ? Chờ tôi giải được một nửa độc thì sẽ để cho bà ấy trở lại Kiều gia. Kiều Sở Lãnh nhàn nhạt nói, nếu không tôi sợ cô lừa đường lật lọng. Ha ha, anh đúng là lòng dạ tiểu nhân. Mạch Tiểu Miên cười nhạo. Thật xin lỗi, trong thế giới của tôi không có cái gọi là quân tử, cho nên tôi không thể không đề phòng một chút. Kiều Sở Lãnh thản nhiên nói, nhưng mà chỉ cần Lâm Huyền Tử có thể thật sự giải độc cho tôi tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình. Được, Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói, bây giờ mục đích của anh đã đạt được rồi, mời anh rời đi. Được. Kiều Sở Lãnh ra hiệu cho người sau lưng của anh ta đẩy anh ta rời đi, đi được mấy bước, anh ta quay đầu, hướng Mạch Tiểu Miên mà nói. Dù như thế nào, tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta ở dưới ánh mặt trời, khuôn mặt kia có vẻ tái nhợt, đột nhiên cảm thấy được anh ta cũng chỉ là một đứa bé đáng thương. Coi như tâm lý của anh ta có chút vặn vẹo thì cũng là có thể hiểu được. Sau khi anh ta rời đi, Mạch Tiểu Minh cũng không còn tâm tình đi tản bộ nữa, cô uể oải ngồi trên ghế sofa đọc sách. Cô nhìn cuốn sách một hồi lại bắt đầu xoắn xuýt, đến cùng cô có nên đem chuyện này nói cho Kiều Minh Húc hay không? Suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn quyết định nói cho anh, dù sao thì Trang Hồng Linh cũng là bà nội của anh có quyền biết tất cả. Chồng, vừa rồi Kiều Sở Lãnh qua đây. Sau khi kết nối điện thoại cô liền nói, hắn tới làm gì? Giọng nói của Kiều Minh Húc lập tức trở nên tràn ngập ý đề phòng. Mạch Tiểu Minh đem mọi chuyện nói cho anh, Kiều Minh Húc đột nhiên lại trầm mặc. Chồng. Mạch Tiểu Minh thấy anh thật lâu không nói lời nào, cẩn thận hỏi thăm. Chuyện này anh có ý kiến gì không? Thuận theo tự nhiên là được. Kiều Minh Húc thở dài một hơi rồi nói. Anh biết. Một khi bà nội của anh trở về, những chuyện trước đó ông nội anh làm cũng sẽ bị lộ ra. Đến lúc đó Kiều gia sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chồng, anh không muốn bà nội trở về sao? Nghe được giọng nói của Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên liền nghi ngờ hỏi. Không phải là vấn đề muốn hay không, mà là một khi bà nội trở về, trong nhà chúng ta khó mà yên bình được nữa. Tâm tình của Kiều Minh Húc rất nặng nề mà nói. Ông nội có khả năng cũng sẽ sụp đổ. Vì sao lại như vậy? Mạch Tiểu Minh không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển nghiêm trọng đến như thế, cô kinh ngạc hỏi. Kiều Minh Húc thở dài. Lúc này không tiện nói ở trong điện thoại, chờ anh trở về rồi nói. Anh trước đó không nói cho em là bởi vì sợ rằng em không thể nào chấp nhận được. Chuyện này là để thành gánh nặng trong lòng. Anh biết chân tướng còn muốn sụp đổ, đừng nói tới một người thiện lương giống như em. Là Kiều Sở Lãnh nói cho anh biết sự thật sao? Mạch Tiểu Minh nghĩ tới lần trước Kiều Sở Lãnh sau khi xuất hiện, Kiều Minh Húc cả người trở nên buồn bã đi rất nhiều, giống như đè ép tâm sự rất lớn, lại không chịu thổ lộ cho cô một lời. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Vợ, anh thật sự hy vọng em vĩnh viễn không biết sự thật này. Hy vọng bảo bảo của chúng ta trong tương lai cũng sẽ không biết. Thế nhưng cuối cùng thì giấy không thể nào gói được nữa. Trần tướng cuối cùng vẫn sẽ bị vạch trần. Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giọng của Kiều Minh Húc vô cùng khó chịu. Mạch Tiểu Miên thực sự nghĩ không ra. Anh nói chân tướng tàn khốc đến cùng là chuyện gì, mà đến mức một người cứng rắn giống như anh còn không thể thừa nhận nổi. Vợ, anh khẩn cấp xử lý chuyện ở bên này. Đêm nay anh trở về, em đợi anh. Anh bây giờ phải làm việc, ban đêm gặp. Ban đêm gặp. Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại của Kiều Minh Húc xong, nhịn không được, gọi điện thoại trở về thành phố A cho Trịnh Thái Mai và hỏi thăm tình huống của Kiều Thanh. Trịnh Thái Mai nói cho cô, trạng thái của Kiều Thanh tinh thần không tốt. Giống như là có chuyện gì đó đè ép ở trong lòng, thường xuyên gọi tên của Trang Hồng Linh, cũng nói sự mất tích của Trang Hồng Linh có thể là do báo ứng của ông. Nghe nói như vậy, Mạch Tiểu Miên khẳng định Kiều Thanh ngày đó nhất định đã làm ra chuyện gì tàn nhẫn. Trò chuyện với Trịnh Thái Mai vài câu xong, Mạch Tiểu Miên lại không còn tâm tình đọc sách. Cô sờ bụng của mình và nghĩ đến những lời nói của Kiều Minh Húc. Sớm biết chuyện này lớn như vậy thì cô sẽ không làm giao dịch này với Kiều Sở Lãnh. Như vậy thời gian có thể tiếp tục bình yên mà trôi qua. Ban đêm Mạch Tiểu Miên lúc đầu là muốn chờ Kiều Minh Húc trở về nhà mới ngủ, nhưng cô là phụ nữ mang thai, huống chi cô vốn chính là người thèm ngủ. Ngồi trên ghế sofa chờ, cô thực sự không chịu được cho nên đã trở về phòng ngủ. Cô ngủ, liền mơ thấy một giấc mơ. Kiều Sở Lãnh giống như biến thành một tên ma quỷ, cười thẳng vào mặt cô. Cô trong nháy mắt đó đã bị kinh sợ, hét lên và giật mình tỉnh lại. Làm sao rồi? Không đợi cô mở mắt ra đã bị một cái ôm ấm áp bao lấy. Kiều Minh Húc đã trở về. Anh có lẽ trở về chưa được bao lâu, vừa rồi một mực luôn nhìn bên cạnh nhìn cô ngủ. Nhìn cô ngủ một cách bình yên, anh thật sự lo lắng. Cô biết chuyện ông nội ngày đó làm thì cô sẽ sợ hãi giống như bà nội, sau đó sẽ muốn vì ông mà chuộc tội. Càng không dám nói cho cô, anh hoài nghi, ông nội cũng là người âm mưu giết mẹ ruột của anh, là bởi vì muốn lợi dụng thế lực của Trịnh gia, cưới Trịnh Thái Mai về nhà. Cô và bà nội là người thiện lương chính nghĩa, vạn nhất biết được tất cả những chuyện này, có thể giống như bà nội không tiếp nhận nổi mà rời nhà trốn đi hay không? Đây là chuyện mà anh lo lắng nhất. Trông thấy cô đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, lòng của anh đau đớn, biết cô bây giờ cũng giống như anh, đang chịu đựng một sự bất an không biết đến trước. Chồng, anh trở về khi nào vậy? Mạch Tiểu Miên lao vào trong lồng ngực của anh, bình phục tâm tình của mình và hỏi. Anh vừa về một lát thì em còn ngủ không lỡ đánh thức. Kiều Minh Húc đưa tay sờ tóc của cô, em mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy Kiều Sở Lãnh biến thành ma quỷ cho nên giật mình tỉnh lại. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình. Em vốn không phải là một người nhát gan như vậy, kết quả còn bị dọa, cũng không biết có thể dọa đến bảo bảo hay không. Đứa bé còn nhỏ như vậy, hẳn là không có ý thức, không cần lo lắng, sẽ không bị dọa sợ. Kiều Minh Húc lần nữa ôm cô vào trong ngực, coi như Kiều Sở Lãnh có biến thành ma quỷ cũng không có gì đáng sợ. Em thế nhưng là một pháp y. Đúng vậy, em là pháp y. Mạch Tiểu Miên cười khổ rồi nói. Trước kia, em cảm thấy em là một người không sợ trời, không sợ đất. Nhưng bây giờ, tuổi càng lớn, những thứ em sợ hãi cũng thật nhiều. Thậm chí bắt đầu tin tưởng quỷ thần và báo ứng. Anh nói có phải em đã trở nên ngu ngốc hay không? Đây không có gì là ngu ngốc cả. Kiều Minh Húc cảm thán, trước kia anh cũng không tin ma quỷ, bây giờ anh lại bắt đầu từ từ e sợ rất nhiều thứ. Có sợ hãi là bởi vì có chân quý. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, đúng rồi. Đây là chuyện mà những người trưởng thành hay lo lắng. Anh không phải suy nghĩ. Mạch Tiểu Miên thở dài, nhìn anh rồi hỏi, chồng, có thể nói cho em biết chuyện liên quan tới bà nội không? Kiều Minh Húc nhìn đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ của cô, cuối cùng cũng gật đầu. Anh nói những chuyện đã xảy ra với cô đơn giản một lần. Mặc dù anh đã tận lực nói tránh đi, nhưng mà nghe vào trong tai của Mạch Tiểu Miên vẫn là một chuyện vô cùng chấn kinh. Giống như trong lòng bị mạnh mẽ cắm vào một dao. Chồng, chuyện này không có khả năng. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Kiều Thanh vẫn luôn là một người thích làm từ thiện, một người dịu dàng ôn hòa hiền hậu. Vậy mà ông lại làm ra những chuyện ghê sợ như vậy. Cô lúc đầu còn tưởng rằng ông bất quá chỉ là một người thương nhân muốn lợi ích mà thôi, còn không tới mức bởi vì lợi ích mà làm dẫn đến tai họa cho một thuyền người. Anh cũng hy vọng không phải là như vậy. Kiều Minh Húc đau khổ nói. Vừa nghe Kiều Sở Lãnh nói, anh cũng khó mà tiếp nhận. Nhưng mà nếu không phải là như vậy, bà nội tại sao lại lưu lạc như thế? Vì cái gì ông nội bây giờ luôn lẩm bẩm? Có lẽ do ông đang chịu báo ứng. Mạch Tiểu Miên đau lòng, nắm chặt tay. Giữa cô và Kiều Thanh cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào cả. Coi như ông ta từng làm ra tội ác tày trời, thì đối với cô tối đa cũng chỉ là một tin tức rung động khó có thể tin được. Nhưng đối với người từ nhỏ đã tôn kính ông như Kiều Minh Húc mà nói, chuyện này không giống. Tín ngưỡng sụp đổ, đó là một loại chuyện khó mà hình dung nổi. Đoạn thời gian qua, anh đến cùng là chịu bao nhiêu áp lực tâm lý? Tại sao lúc phát sinh những chuyện này, anh lại không nói cho cô? Là bởi vì muốn bảo vệ cô mà không chịu nói ra? Hay là không có cách nào thổ lộ lòng mình? Chồng, Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc bởi vì đau khổ, mà đôi mắt cũng co rút. Tất cả những chuyện này đều đã xảy ra. Chuyện chúng ta có thể làm chính là tới lúc gặp người thân của người bị nạn thì đền bù cho bọn họ một cách lớn nhất. Anh đã làm rồi. Kiều Minh Húc gật gật đầu. Cơ bản anh đã điều tra tất cả bọn họ. Ở phương diện khác chúng ta không có cách nào đền bù, nhưng ít nhất về mặt kinh tế thì có thể để cho bọn họ tốt hơn một chút.